Kính bạch sư tôn Đức Ni chứng minh, kính thưa quý Phật tử, cuộc đời này hãy nhớ vô thường là một định luật tất yếu trong cuộc đời. Chúng ta gặp nhau ở đây, nhưng lát nữa chúng ta sẽ chia tay, vì không có gì trường tồn mãi mãi. Cuộc sống cũng vậy, mùa xuân rồi đến thu tàn, rồi đến đông, rồi tất cả lại một vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông. Kiếp người cũng vậy, trẻ rồi lớn lên, già và chết. Cuộc đời này thành trụ, hoại và diệt. Nếu chúng ta biết được tất cả mọi thứ đều là quy luật vô thường, phổ biến bao trùm cả vũ trụ nhân sinh, thì chúng ta biết rằng bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng hiện hiện vô thường. Cho nên có cái gì mất đi, chết đi, tàn lụi đi, hủy hoại đi, chúng ta biết đó là quy luật. Chứ không phải rằng Phật ra đời, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng ra đời để thị hiện mọi thứ như ý chúng ta, mà các ngài ra đời để chỉ ra những quy luật trong cuộc sống, để khi chúng ta tiếp cận những cái còn và mất, sanh và diệt, thành trụ rồi hoại không, chúng ta không đau khổ. Vấn đề là ở tâm ta. Cho nên dù Đức Phật có xuất hiện hay không, thì ngọn lửa vô thường vẫn âm ỉ thiêu đốt cái thế gian này. Chúng ta đang ngồi đây, từng tế bào trong mỗi một con người vẫn đang sinh trưởng và vẫn đang hoại diệt, vì đó là quy luật. Về mặt thế gian, vô thường chính là chân lý. Trong sự thăng trầm biến hoại, chúng ta nên tu học như thế nào, nhận biết về cuộc sống như thế nào để chúng ta không đau khổ, không u buồn, không tiếc nuối. Chúng sanh chịu khổ sanh tử không khác nào con tầm, mùa xuân kéo tơ làm kén rồi tự trói mình trong đó. Các vị ấy biết con tầm nó làm ra một cái kén, nó nằm ở trong cái kén đó, nó tự dệt ra một cái tơ và cái tơ đó tự trói nó, và rồi con tầm chết khô trong cái kén ấy. Nếu chúng ta không học Phật pháp, chúng ta cũng để tất cả những được còn, những sanh tử, những thành bại, nó cuốn chúng ta, và chúng ta như một con tầm chết khô trong cái kén. Và rất là nhiều người ở đây, quý Phật tử ở đây, đã từng quy y, đã từng nghe pháp và hiểu điều sư nói rất rõ. Cho nên các vị thu xếp hết, các vị về đây để nghe Phật pháp, để mà hiểu rõ hơn. Chúng ta không thể nào lao vào ngọn đèn, chịu cái họa chết thiêu. Do vậy cuộc sống này thật là may mắn khi gặp những cái bậc minh sư dắt dẫn chúng ta trên con đường tu tập trong chánh pháp. Đạo tràng có đồng ý không ạ? Cổ Đức dạy, tuy sống 100 năm như trong khoảng sát na, thấy cả 100 năm vậy đó, mà các vị nghĩ đi, nhìn lại cũng như một chớp mắt à. Những người đã đến với chúng ta và đã ra đi, các vị nghĩ đi, thấy như vậy đó, tiếc nuối như vậy đó, lâm ly như vậy đó, nhưng mà cũng như một khoảng sát na, như lượn sóng trùm lên rồi lại rút về biển đông. Cuộc sống này nó vô thường lắm, như ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà, nó lóe lên như vậy rồi nó sẽ tắt đi. Đấy. Như giọt sương sớm mai trên đầu ngọn cỏ, nếu không gặp được chánh pháp thì chắc chắn phải vĩnh kiếp trong cõi trầm luân. Cho nên gặp nhau thì cái may mắn nhất, phúc báo nhất, đó là sắt tấn nhau, tinh tấn tu tập theo lời Đức Phật dạy. Đạo tràng nghe rõ không ạ? Nhưng mà các vị A-di-đà Phật như thế thôi. Chứ nói có đó, mất đó, thành đó, hoại đó, trẻ đó, già đó, sống rồi chết đó. Các vị nói mô Phật, nhưng cũng có người không có lắng nghe, không ghi nhận, không hiểu sâu. Cho nên cái gì nó đến, các vị cũng đau khổ hết. Làm ăn là phải thành công, thất bại là giống như các vị điên vậy. Đời là phải khỏe, bệnh là các vị thấy là cuộc đời này không còn gì để sống nữa hết. Trong khi hôm nay sư đang nói rằng tất cả mọi thứ vô thường, đó là quy luật. Ngày xưa có một vị vua và hoàng hậu lớn tuổi lắm mới săn được một nàng công chúa, nên rất là cưng chiều. Vì quá cưng chiều nên công chúa đòi gì là được đó. Một hôm trời mưa to, nước mưa đọng ở trên mái nhà rồi rơi xuống hồ nước, khiến cho từng bong bóng nổi trên mặt hồ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi bong bóng óng ánh rất là đẹp. Công chúa nhìn thấy những cái bóng nước như vậy óng ánh màu sắc, vì là vạn pháp nó chiếu vào trong cái bong bóng, nó ra đủ thứ màu. Cho nên công chúa mới nghĩ rằng nếu mà ta sâu được một sâu chuỗi bằng cái bong bóng nước kia để đeo thì đẹp biết bao nhiêu. Cho nên cô ấy muốn, nhưng mà ai mà cho. Vì vậy cô mới vào phòng trùm chăn từ sáng đến chiều. Dỗi hờn, hoàng hậu thấy vắng công chúa mới đi tìm. Thấy cô nằm trùm chăn thì nghĩ cô bị ốm, cuống quýt hỏi han đủ điều, nhưng cô cứ lặng thinh. Hoàng hậu mới báo cho vua hay, vua đến thăm hỏi, cô cũng không trả lời. Năn nỉ tới chiều luôn, cô mới nói rằng nếu mà có một sâu chuỗi bằng bong bóng nước đeo, con sẽ khỏe mạnh. Nếu không có sâu chuỗi ấy, con sẽ chết. Đấy, chiều là như thế, chiều chuộng là phải được như ý mà. Vua nghe rất là sợ hãi, nếu mà công chúa chết, có nước hoàng hậu cũng chết theo, mà vua sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên ra lệnh cho tất cả các quan quân tìm người sâu những bong bóng nước thành một sâu chuỗi cho công chúa đeo vào, rồi sẽ thăng quan trọng thưởng cho ai mà sâu được cái bong bóng ấy. Nhưng mà không có ai dám hết. Chỉ có một ông già, một cụ già tới xin nhận lệnh trách nhiệm này. Thì đức vua mới đưa cái cụ già tới chỗ công chúa nằm. Vua mới nói với ông già rằng, đây con gái của ta, hãy sâu một sâu chuỗi bằng bong bóng nước thì ông sẽ được trọng thưởng, phần thưởng rất là lớn. Nói rồi lại giới thiệu với con gái của mình, cụ già này có cái tài sâu chuỗi rất đẹp, cha đã nhờ cụ ấy sâu chuỗi cho con, vậy thì con hãy ngồi dậy ăn và uống cho cha xem nào. Công chúa nghe như vậy liền ngồi lên tỉnh táo. Đấy, cô ốm là vì cô bỏ ăn bỏ uống rồi cô tự làm ra cái đau ốm của mình. Thì các vị cũng vậy, khi các vị buồn là trước hết các vị không ăn, các vị không thiết uống, các vị không có thấy gì vui thì bắt đầu chúng ta đem bệnh cho mình trước. Thật sự cái đau ốm là do tâm của mình. Thế rồi sáng hôm sau, công chúa, nhà vua, hoàng hậu và cụ già cùng ra trước thềm. Trên mặt hồ vẫn có những hạt bong bóng nước nổi long lánh vì hồi đêm có mưa, giống như Hà Nội mình mưa suốt từ đêm cho đến bây giờ. Mà nếu mưa đó thì nó phập phồng những cái bong bóng trên mặt hồ. Ở trong Nam có câu ca dao: trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Tức là cứ phập phồng, phồng lên rồi tắt, phồng tắt, phồng tắt. Đấy, cuộc đời nó bập bềnh trôi nổi. Thế rồi mọi người nhìn bong bóng nước, ông già mới than như thế này: tôi là chuyên nghề sâu bong bóng nước làm chuỗi đây, xong mà rất tiếc là tôi già rồi, mắt tôi đã mờ lắm, tôi không thấy rõ. Do vậy tôi mong công chúa hãy lựa những cái bong bóng nào vừa ý và đưa cho tôi sâu chuỗi cho. Đấy, cụ già rất thông minh. Thế là công chúa mừng rỡ, cứ chờ giọt nước rơi xuống thì bong bóng lại nổi lên, đưa tay vớt. Nhưng khi mà vừa lướt lên khỏi mặt nước là bong bóng vỡ tan. từ sáng tới trưa vớt không được một cái nào. Công chúa rất là mệt mỏi, chán nản. Quay qua, đức vua và hoàng hậu mới nói: cha ơi, thôi, con mệt lắm rồi, con không xông chuỗi bong bóng nữa đâu. Đức vua mới gật đầu: thế thì con cần gì cái xâu chuỗi bong bóng kia? Còn có những xâu chuỗi bằng kim cương kia mà. Đấy, đôi khi mình có những cái điều rất quý. Đó là cái chân tâm này, cái tánh thiện này, cái công đức của mình này, mình lại không quý. Mình lại đi tìm những cái ảo tưởng ở bên ngoài, không phải của mình, mà mình muốn là của mình. Đấy, thấy đẹp là mình muốn của mình, rồi mình phạm rất là nhiều tội lỗi, nhưng nó không phải là của mình. Cái gì của mình, nó mới là của mình. Mà đã là không của mình, chúng ta có làm đủ mọi mưu mô trước quỷ, nó đến rồi nó sẽ đi như cái bong bóng nước kia vậy. Đạo tràng có đồng ý không? Thế thì cái bong bóng nước nó dùng cho những cái hạnh phúc ở trần gian, những cái danh, lợi, sắc, tài, những cái mà các vị thấy rất đẹp, mà các vị nghĩ có tôi sẽ hạnh phúc. Các vị biết không, nó là bong bóng đấy. Tại vì nếu mà nó không phải là bong bóng, nó sẽ là kim cương, nó là sẽ là chắc thật. Nhưng các vị đang ngồi đây, có quý sư chứng minh này, có quý ni sư đang ngồi gần, quý sư Hương Nhũ đây. Các vị có ai dám nói với sư rằng: thưa sư, con khẳng định trong đời con có những thứ bền vững không bao giờ mất. Ai dám nói được điều đó? Nếu mình nói hôm nay nó bền vững mà chiều nay nó không, ngày mai nó mất, mà ngay cả thân mạng chúng ta cũng đâu có bền. Cho nên những cái gì gọi là hạnh phúc trên trần gian, nhìn thấy đẹp nhưng vừa nắm bắt là nó đã tan, giống như cái bong bóng của cô công chúa. Bởi vì vạn pháp vốn là vô thường. Con người tìm hạnh phúc trong ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài thì đưa đến danh, địa vị. Sắc là sắc đẹp. Đó. Danh lợi, ăn và ngủ. Những người tìm hạnh phúc trong ngũ dục như thế, suốt đời không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ có chỗ dừng đâu. Cho nên cả cuộc đời chúng ta theo đuổi hạnh phúc, rốt cuộc trở về tay không. Cái hạnh phúc mà gọi là như bong bóng, rồi cuối cùng trở về tay không. Cho nên những cái pháp thoại, chúng ta sẽ biết cuộc đời mình nên đi tìm kiếm cái gì. Còn cái danh đôi khi cũng có khi mình chỉ mơ ước thôi. Tại vì sao? Mình không có phước báo, mình ít được ăn học, mình không có điều kiện, mình có muốn cái danh đó cũng đúng như cái bong bóng thôi, không bao giờ đến tay mình. Nhưng có những người có rồi cũng chưa chắc đã giữ được lâu. Sắc cũng vậy, xinh đẹp là thế, nhưng rồi có đi ngược lại với quy luật thời gian không? Cái ăn, cái ngủ cũng thế, rất ngon, nhưng qua cái cuống họng, đi xuống dạ dày, đi ra, nó vô thường ngay trong từng sát na. Nhưng mà nếu mà mình không ngồi nhắc lại đó, mình không có kiểm điểm lại đó, mình không suy xét lại, thì cuối cùng cuộc đời con người cứ chạy với danh, với sắc, với tài, với ăn và với ngủ, rồi cuối cùng cũng vỡ như cái bong bóng nước kia thôi. Sư nói như thế làm sao mà nghe được? Nhưng mà các vị biết vì sao sư khẳng định như vậy không? Đức Phật đã từng tuyên thuyết như vậy và đã kiểm chứng qua cuộc đời của mỗi một con người. Bước chân vào cuộc đời này đều phải học được cái bài pháp về sự vô thường. Cho nên hôm nay sư nhắc lại một chút như vậy thôi, chứ ai cũng phải nhớ vạn pháp vốn vô thường. Mạng sống này mong manh, thân người được học chánh pháp là điều tuyệt vời nhất. Mình cũng vậy à, còn đó mất đó mà. Đấy. Cho nên được học Phật pháp đó là điều tuyệt vời. Thì Đức Phật dạy không có cái gì là may mắn ngẫu nhiên. Có người nói may quá, hôm nay có một người bạn rủ về chùa Linh Quang, Thế là được gặp anh chị em và được nghe pháp. Ngẫu nhiên mà tôi được đến, tôi được gặp quý sư và nghe pháp. Nhưng không có gì ngẫu nhiên đâu các vị. Nó đã kết tinh từ nhân duyên của nhiều kiếp sống, đến ngày đến giờ nó trổ quả ra. Sư cũng nghĩ rằng sẽ có những người mà sư nghĩ họ sẽ đến đấy chứ, nhưng cuối cùng họ đâu có đến. Vì lý do này, lý do khác, khách quan, chủ quan, họ không đến. Có những người sư không nghĩ là sẽ đến, nhưng cuối cùng sư lại gặp ở đây. Điều đấy không hề là ngẫu nhiên đâu. Mình sắp xếp mà cũng không được. Nhưng có những sự tưởng chừng không hề gặp mà chúng ta lại gặp. Đó là cái nhân, cái duyên mình đã gieo với nhau từ muôn kiếp. Cho nên sư rất cảm động. Vậy thì làm sao cái may mắn lại đến với người này mà không đến với người kia? Và có chắc phải là phước đức ông bà để lại không? Bởi vì nhìn lại cuộc đời ông bà, cha mẹ tổ tiên của mình, đôi khi ông bà tổ tiên của mình chưa chắc đã biết tu tập. Có khi cũng rất là khốn khổ. Có khi sống không yên, chết không xong. Mình bảo phúc đức ông bà tổ tiên để lại thì mình luôn luôn tri ân, bởi vì có bậc tiền bối mới có mình. Nhưng thế nào gọi là phúc đức đây? Cho nên đôi khi cái phước mà mình nói của ông bà tổ tiên á, chúng ta chỉ biết đó là chúng ta tri ân thôi. Còn cái mà để lại cho con cháu đời sau thì nó cũng như tiền bạc và gia sản. Nó cũng vậy thôi à. Chỉ có chính chúng ta phải tích lũy phúc đức cho chính mình. Còn cũng có, tất nhiên có những bậc ông bà tổ tiên sống vô cùng hiền đức và để lại phúc cho con. Nhưng cũng có những ông bà tổ tiên sống rất hiền đức mà con cháu lại chẳng hiền thì sao? Con cháu lại khổ đau, gọi là cha làm thầy con đốt sắt thì sao đấy? Rồi có những người ông bà tổ tiên chưa chắc đã tu nhân tích đức mà con cháu bây giờ lại rất là biết tu. Cho nên cái vấn đề từ đời này sang đời khác nó cũng tương đối. Nhưng có một cái rất chắc thật rằng tự mỗi một con người phải lo tu nhân tích đức cho chính chúng ta đi. Phước đức như một cái mền bông khổng lồ bao bọc lấy đời mình khi hoạn nạn đến. Cái nạn đến mà mình lại thoát, tức là giống như một cái phúc đức nó bao bọc cái con người mình. Mà hoạn nạn đến không có gì bao bọc là vì tự thân mình có phúc không giữ, có đức không tăng trưởng mà tiêu dùng cho hết. Thì cho đến đến lúc hoạn nạn đến thì mình chơ vơ giữa đất trời lạnh lẽo, một cái mền bông không có, ý là sư nói rằng là không có gì bảo vệ mình hết. Thế rồi mình gào, mình kêu ông ơi, bà ơi, tổ ơi, tiên ơi. Nhưng mà đây ông bà tổ tiên để lại cái gì con đã tiêu sạch hết rồi con ơi. Chứ có phải con kêu mà ta lấy cái phúc đức của ta mà ta trùm cho con được đâu. Ta để lại cho con đã tiêu hết. Con chẳng tin nhân quả, con chẳng tăng trưởng công đức phúc lành. Cho nên bây giờ hoạn nạn đến, lấy cái gì mà bao bọc đời con? Như thuyền to giữa biển, như áo lặng cực tốt. Giữa cơn bão tuyết mà mình có cái áo ấm thì coi như mình bình yên. Nhưng mà trời lặng như thế đấy, co ro, càng lúc càng lạnh và có khi ốm và chết. Bởi vì không có gì bao bọc, chở che. Giữa cuộc sống này, như một áo giáp sắt che kín thân ta, trước giáo mát làn tên, chỉ là phúc đức. Chứ không có cái gì mà bao bọc chở che được mình lâu dài đâu thưa các vị. Thế hoạn nạn từ đâu đến? Tại sao mà ông trời bất công lại đem hoạn nạn đến cho người này mà lại không đem hoạn cho người kia? Các vị ở đây là sư biết phần lớn, đã được học Phật Pháp, đã được nghe chánh Pháp hết rồi. Thì các vị biết đấy, không có cái sự bất công. Trời chẳng đem hoạn nạn cho ai mà chẳng có tự nhiên đem phúc đức đến cho ai cả. Hoạn nạn là do ác nghiệp của chính mình đã tạo. Mặc dù đời này mình làm gì cũng tốt hết trơn á, nhưng mà mình lại hay hoạn nạn thì phải biết kiếp trước chẳng khéo tu. Cho nên kiếp này đã làm việc công đức tu hành mà phải làm nhiều hơn, tu nhiều hơn để hóa giải cái hạt chủng, cái hạt nhân xấu ác trong những đời sống trước đây. Tại vì nhà Phật là có luân hồi, có nhiều kiếp sống. Chúng ta ngồi đây chứ đâu có phải tự nhiên mà ở trên trời rớt xuống, ở dưới đất chui lên. Chúng ta là cả một hành trình luân hồi. Nên Đức Phật mới dạy, nước mắt mà chúng sinh đã rơi xuống nhiều hơn nước trong bốn biển. Đời nào mình cũng khóc, kiếp nào mình cũng khổ hết trơn á, tại vì mình không có biết tu. Vì vậy ai biết chánh pháp rồi họ hạnh phúc. Bây giờ có người đem cho các vị tiền, và một bên là để đến nghe pháp. Các vị nói thôi tôi đi nghe pháp cái đã, tại vì cái chuyện này sư đã thấy qua những người mù ở trong cái đạo tràng chùa Thiên Quang. Lúc đầu họ đến để xin tiền, xin quà, mà có khi sư thử lòng họ. Sư nói hôm nay quà có hai thứ, một bên á là máy nghe pháp, một bên là một món quà 500.000 đồng. Các vị lấy cái này thì không lấy cái kia. Thì 80% họ xin nhận máy nghe pháp, tại vì họ tu tập một thời gian dài và họ thấy giá trị của lời Phật dạy có thể cứu họ đi ra biển khổ sông mê. Lời Phật dạy mà mình ứng dụng được có thể làm cho cuộc đời mình hạnh phúc, mặc dù trong túi mình chẳng có tiền, bụng mình có thể đói, áo mình có thể không đẹp, không gấm vóc lụa là, nhưng bởi vì mình làm theo lời Phật dạy nên đời sống có an vui. Mà người mù lòa đó các vị, đời sống họ khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, vì họ mù mà. Vậy mà khi họ đã tu tập với quý sư một thời gian, sư nói đây là quà, đây là cái đài đó, các vị đã đài nghe pháp, thì các vị nhận thứ nào? 80% đưa tay xin nhận cái đài nghe pháp. Vì vậy mỗi người đến đây mang một nỗi niềm. Có người hân hoan hạnh phúc đi nghe pháp, có người đi cả vợ cả chồng, cả con cả cháu. Có người đi một thân một mình mà phải trốn, phải nói dối để đi. Có người thì đi mà trong bụng tiếc một cái công việc gì đó. Có người đi đến đây mà tình cờ. Có người đi đến đây với những lý do, nguyên nhân khác nhau. Tất cả đều là những cái nhân duyên mình đã gieo tạo. Nhưng chúng ta gặp nhau chung một cái quả là đang được cùng nhau nghe pháp đây. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống từng gia đình, không sống được. Đến hai chị em sinh đôi, hai anh em sinh đôi, sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mà cuộc đời mỗi người mỗi khác. Đấy, nếu mà coi tử vi coi sao đây, sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó, nhưng cũng là do nhân quả của mỗi một con người mà hai người sinh đôi, một người hạnh phúc, một người khổ đau. Thế đâu có nói chuyện ngày giờ, đâu có nói trời định được, mà là nhân quả của mỗi một con người trong nhiều kiếp sống. Vậy thì làm sao để mình sống có một cái áo ấm bảo vệ mình trong phong ba bão tố, trong hoạn nạn, khổ đau? Làm sao để có cái áo giáp đó đây? Đức Phật dạy, phúc đức đó là cái áo giáp, mà phúc đức đó phải do chính mình tạo nên, chứ đi cầu xin không thể có. Các vị dâng cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, các vị được một cái phước. Nhưng không phải dâng cúng đó mà chúng ta sẽ qua hết các nạn. Mình phải tu nữa. Mình cúng là biết bố thí, biết cúng dường, buông bớt cái lòng tham. Thay vì là 100.000 đồng đấy, các vị ăn mấy tô phở đúng không? Thì bây giờ ăn khoai, ăn cơm, ăn chuối gì đó, 100.000 đồng dâng cúng Tam Bảo là bớt cái lòng tham ăn. Tiền này xin dâng cúng để quý sư quý thầy trang nghiêm đạo tràng. Cái tâm buông xả chuyện ăn đó làm cho mình có một cái phước, mình đi đâu cũng không có đói đâu. Thì mình đã biết buông cái ăn để làm cái chuyện tốt chung cho nhiều người. Cái gì mà mình hy sinh cái của mình để đem cái an lành, cái phước chung cho nhiều người, nó tạo ra cái phúc. Cái cách cư xử của mình, lời nói việc làm của mình làm cho mọi người hóa giải khổ đau và được hạnh phúc, nó tạo ra cái đức. Nó liên quan đến cái tâm của con người là cái đức. Ví dụ như hôm nay sư nói chuyện như vậy, các vị vui lắm, hoan hỷ lắm, và quên hết rất nhiều cái nỗi khổ niềm đau, là sư đang tạo ra một cái đức. Vì làm cho tâm người được hoan hỷ. Xong lát trưa nay có một số Phật tử xin cúng dường một cái bữa trai phạm cho toàn thể hội chúng, thì mọi người được no lòng, thì cái người dâng cúng đó được cái phúc. Còn khi chúng ta đem cho nhau những niềm vui, hóa giải những sự khổ đau trong cuộc đời, là chúng ta tạo ra cái đức. Chúng ta nhớ cái điều đấy, đơn giản lắm. Nhưng mà cuộc đời này đang có đức lại phá, là bởi vì không tiếc để nói những lời chua cay, những lời gọi là giống như ngàn mũi dao đâm vào tim người khác. Mình nói mình hả hê, ta không dùng dao mà cứa nhà ngươi đau xé. Thế mà chúng ta đốt đi công đức của mình. Tại vì cái gì mà làm cho người ta đau khổ là mất đi cái đức. Hãy làm cho mọi người an lạc thì đức của mình được tăng trưởng. Vậy mà có khi hai vợ chồng vẫn dằn vặt làm khổ cho nhau. Thế có hai vợ chồng mà không tạo đức được với nhau nữa. Nói một lời dễ thương thì cả hai vợ chồng an vui. Nhưng không, ông 49 thì tôi 50 chứ. Chứ làm sao mà tôi thua ông được. Và có khi hai vợ chồng nói những cái lời nói cắt lòng đau xé như vậy, không ai ngủ được hết, mà vẫn rất là hạ hê. Thế tôi tự mình đốt đi công đức của mình. Cho nên mình nghe pháp để rồi mình hãy sống tốt từng ngày từng giờ trong đời sống gia đình. Rồi đến với cái đạo tràng đây nè, từ sáng thì chỉ nghe tiếng niệm Phật thôi, rồi bây giờ nghe pháp, rồi chánh niệm một ngày. Nhưng nếu không phải là một đạo tràng tu tập, thì các vị nghĩ đi, cái tập khí, cái thói quen, chúng ta nói nhiều thứ lắm, mà thường là kết tội cho người khác. Còn ta là đúng hết, ta là tốt hết. Với cái con người là nó có cái ngã, mà chính cái ngã khiến chúng ta tạo tội. Vì vậy sư nhắc lại, cái áo giác vạn năng, gọi là cái áo phúc đức đó, do chính chúng ta tạo nên bằng ý nghĩ, bằng lời nói, bằng việc làm của chúng ta, từng giờ, từng phút, từng giây. Bây giờ sư đang nói chuyện, các vị nhìn lên, cặp mắt các vị rất là dễ thương, và miệng các vị mỉm cười, là các vị đang tạo ra phúc. Nhưng mà nếu không phải trong một cái hội chúng này, mà một cái hoàn cảnh khác, thì con người ta ném cho nhau những đôi mắt mang hình viên đạn. Mắt thì đã bắn người ta chết rồi, miệng là như tên với dao rồi. Tại vì đời mà sư, đời mà. Nhưng mà hãy nhớ, khi chúng ta làm những điều đấy, chúng ta hủy hoại đi phúc đức. Thế cho nên khi hoạn nạn không ai bảo bọc cho mình. Nhưng mà trong chùa lúc nào cũng có một ông thiện và ông ác. Cái ông ác là trừng kẻ ác. Ông thiện là khuyến chúng ta làm thiện. Cho đời này lúc nào cũng có cái thiện, cái ác song hành. Có khi có những người phải lấy cái ác và trừng trị. Nhưng mà nếu cái cuộc đời mình cứ suốt đời phải dùng vũ khí, lời nói ác, hành động ác, thì tự mình không có hạnh phúc. Các vị nghĩ đi, cười hạnh phúc hay là chửi bới là hạnh phúc nào? Nói lớn cười. Các vị nói cười là trên miệng cười rồi. Thế mà mình lại không dùng cái nụ cười để mình có hạnh phúc. Còn nếu như mà mình nói ra là biết mất phước, thì hãy niệm Phật. Có 6 chữ à? Nam Mô A Di Đà Phật. Làm xác suất 100% ai cũng biết cái câu niệm Phật. Kể cả những người không đạo Phật vẫn biết Nam Mô A Di Đà Phật. Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm chan hòa tâm em. Đến trưa em niệm hồng danh, bao nhiêu sân hận tối tăm mất rồi. Chiều về em niệm hồng danh, xóa đi nghiệp chướng vô minh kiếp người. Lúc nào cũng là niệm Phật, hồng danh là niệm Phật. Thế là tạo cho mình cái phúc đức. Nó rất đơn giản đó. Sư nói chuyện, nãy giờ có cái gì khó hiểu không? Không à. Không thì tức là phải thực hành được. Thế là mình đi nghe Pháp về, tự nhiên mình dễ thương hơn, mình nói chuyện dịu dàng hơn. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Đợi gì muôn dân? Nói một cái, ông xã ông cười, sao tôi nhìn bà hôm nay giống ngày mới quen nhau thế? Cho nên hoạn nạn là sẽ đến nhá. Không bao giờ nói không. Tại vì mình tạo cái tội, mình có biết không? Này, khi mà mình bắt đầu một kiếp sống đó, thì mình đã quên kiếp trước rồi. Chỉ những người tu đắc đạo, họ mới biết mồn một kiếp trước họ ở đâu đến, sanh ra từ đâu, đã làm cái gì. Còn mình á, không nhớ gì hết á. Dân gian mình hay nói, đi xuống địa ngục rồi, ăn bát cháo lú quên sạch. Cho nên mình cứ đổ thừa tại cái này, tại cái kia. Nhưng mà sư nói, lỗi tại chính chúng ta hết. Không lúc này, lúc khác, không kiếp này, kiếp xưa. Cho nên cái con người mà học Phật Pháp á, lúc nào cũng thành tâm sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Chứ không có trách móc, không có chê bai, không có đổ thừa. Mà con người học Phật thường là thành tâm sám hối. Thưa quý vị, như vậy, phúc do chính mình tạo nên, chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Giống như cái sự học. Các vị nghe Pháp, các vị mới biết chứ. Các vị, con cái mình nó học hành, thì nó mới đỗ đạt, nó mới có điểm cao. Chứ không thể nào mà làm người dốt, mà lại là có kiến thức được. Ăn no bụng, tự mình phải ăn. Không thể nào nhờ người khác ăn mà mình no. Phúc đức tự mình tạo. Mà việc phước là nhằm vào sự lợi ích cho người khác. Nhớ không? Phúc là cái gì? Là đem lợi ích cho người khác là phúc. Cho nên Phật tử, con không đi một mình, con đi một nhóm, con đi một đoàn, đó là phúc. Con không đi nghe Pháp mình con, mà con gọi nhau đi. Cái người có tiền, tôi xin cúng dường cỗ xe. Không có tiền, mỗi người góp vô mấy chục ngàn cùng đi. Vì tôi không đi nghe Pháp một mình. Thế đã tạo ra phúc. Người đến trước, người đến sau. Ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau. Không giận, không hờn, không tranh, không cãi. Đó là phúc. Nghĩa là cứ lợi ích cho mọi người là phúc. Dẫu mình có một chút thiệt thòi cũng không sao. Mới nói là chịu thiệt là phúc. Lúc nào cũng dành lợi cho mình. Cái người lúc nào cũng dành lợi, ít có ai thương lắm. Cái người hay chịu thiệt thì lại được nhiều người thương mến. Vậy thì nói đi nói lại, sư Hương Nhũ đến đây nói mình cái gì thế? Phải tu nhân tích đức. Chính cái phúc đức bảo vệ mình, chính cái phúc đức làm mình an lạc, chính cái phúc đức mình vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Chứ không có ai mà sung sướng từ lúc lọt lòng cho đến chết. Không có chuyện đó ở cõi ta bà. Tất cả đều sẽ trải qua nỗi khổ niềm đau. Tất cả đều có hoạn nạn. Nhà ai cũng có đám cưới, rồi nhà ai cũng có đám ma. Nhà ai cũng có tiếng cười, và rồi nhà ai cũng có tiếng khóc. Nhưng vấn đề là thái độ của mình, sự cư xử của mình, đó là thể hiện con mình, người mình có hạnh phúc không. Chứ không phải mình tu Phật để rồi nhà mình nhà cao cửa rộng, mình giàu có bạc tiền. Không phải đâu. Mà mình có sức để đứng trước phong ba bão táp, có một cái áo giáp dày che chở chúng ta. Và phải tu nhân tích đức. Thì một trong những điều căn bản của sự tu tập, đó là tu. Tu cái gì? Đấy, hay quá. Có người nói tu cái miệng, có người nói tu khẩu nghiệp. Khẩu là miệng. Nghiệp là cố ý tạo ra một hành động, lời nói tạo thành nghiệp. Vô ý thì cái nghiệp vô tình á, nó không nặng như cái nghiệp cố ý. Tại sao đại sư nói cái khẩu nghiệp đầu tiên? Không biết ai có biết lý do không? Hôm nay các vị biết không? Thật là sự tình cờ. Sư nhận lời với thầy Tâm Thủy về đây giảng là nhằm vào ngày 1 tháng 4. À, ngày 1 tháng 4 là ngày gì mà các vị cười thế? Ngày gọi là ngày cá tháng 4, hay còn gọi là ngày nói dối. Cái ngày này mọi người thoải mái nói dối, trêu chọc nhau mà không sợ bị giận. Sư nói cái truyền thống ở Tây Phương, ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối, trêu chọc, mà thông qua những cái việc đấy, người ta có thể xin lỗi nhau. Thông qua việc đấy, người ta có thể tỏ tình với nhau. Thông qua việc đấy, người ta có thể làm cái này cái khác mà không sợ bị giận. Tại vì có ai giận mà, ủa, ngày cá tháng 4 mà. Tại sao ông dám nói với tôi như vậy? Ô hay, hôm nay là April Fool's Day mà, ngày cá tháng 4 mà. Người ta cứ nói như thế. Và những ngày còn lại thì người ta sẽ nói thật. Vì một trường hợp bất đắc dĩ, để cho lợi lạc. Giống như ngày xưa, thợ săn bắn con nai chạy vụt qua chỗ Đức Phật đang ngồi thiền. Anh chàng thợ săn chạy đến, hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy con nai chạy sang đây không? Thì con nai chạy hướng Bắc, Đức Phật bảo nó chạy cái hướng Nam kia kìa. Ngài phải nói như vậy để cứu con nai đấy. Đôi khi nói để cứu người mà. Còn cái con người chúng ta thường nói dối để lợi mình, hại người. Và điều đó cũng là một trong những nguyên nhân làm tiêu tan phúc đức. Và hôm nay các vị nhớ đấy, Đức Phật ra đời là cho chúng sanh bớt khổ. Thì Đức Phật dạy cái gì cũng cho chúng sanh bớt khổ hết. Mà muốn bớt khổ là phải có phúc đức. Mà muốn có phúc đức là phải tu. Tu cái gì? Trước hết tu cái miệng đấy. Tại vì chúng ta bởi vì thấy lời nói gió bay, cho nên chúng ta nói thoải mái. Chứ mà cứ một câu là chạm 5.000 thì chắc là cái thế giới này nó thanh tịnh lắm. Bởi vì không khéo là ngày mất vài triệu đồng như chơi. Nhưng mà nói không mất tiền. Và có tội không ai thấy. Nhưng các vị thấy không? Sư nói ở đây nhá, ở dưới mấy cái máy quay ghi âm lại hết. Và nếu không có máy quay thì thật sự ra cái không gian vũ trụ này vẫn ghi nhận, vẫn tồn giữ tất cả những cái nguyên tử từ lời nói hay việc làm, nó vẫn còn nguyên ở trong cái vũ trụ này. Còn chúng ta bây giờ mình nói không có ai quay phim, không có ai ghi nhận, cho nên thoải mái mà nói và thoải mái tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy nhớ rằng một lời mình nói ra, dân gian hay nói thắng thần hai bên ghi chép. Ông bà mình hay nói vậy. Thế là mẹ sư cứ bảo này, ông thần hai bên ông ghi chép đấy. Thế sư bảo ghi thì sao? Bảo ghi thế thì ngày mai này mình lớn lên đấy, thì mình đáng lẽ thi đỗ. Ông bảo rớt đi vì con bé này chuyên môn nói láo. Thế là sư sợ, sợ thi rớt đấy, sợ không đỗ đạt, con bé mà. Thế rồi hai ông thần đó ở đâu? Một ông bên tay phải, một ông bên tay trái ghi chép suốt ngày. Con nói hay, ông bên phải ghi. Con nói dở, ông bên trái ghi. Đấy là mẹ dạy cho một đứa con còn ngây thơ. Còn chúng ta, ai sẽ ghi? Nhân quả sẽ ghi tất cả lời nói của chúng ta. Lời nói thiện tạo thành phúc đức, tạo thành áo giáp bao bọc, che chở mình. Khi mình luôn luôn nói lời chân thật thì mình nói ra ai cũng là yêu quý và tin tưởng. Khi mình thường hay dùng lời nói để lợi mình, hại người, thì lời nói đó luôn luôn người ta phải suy xét lại. Nên tạo tự mình tạo ra nhân quả của chính mình thôi. Vì vậy Đức Phật dạy, lời nói ra làm người khác đau khổ là gieo nghiệp bất thiện. Lời nói ra làm người khác hạnh phúc thì gieo thiện nghiệp, hạnh phúc chân thật. Chứ không phải lừa dối người ta, một ngày yêu nói yêu năm cô, không phải thế. Phải phải chân thật. Lời nói mà làm người khác đau khổ thì gieo nghiệp bất thiện, thì cái áo công đức của mình nó mòn, mòn, nó rách đi. Thì nó lủng chỗ này, nó lỗ chỗ kia, thì chúng ta phải chịu gió sương lạnh lẽo. Vì vậy, cái điều phải tu tập đầu tiên đó là tu cái khẩu nghiệp. Hãy làm các thiện nghiệp qua lời nói. Nếu không, chúng ta sẽ chịu rất nhiều ác báo từ cái miệng. Không gươm, không dao, không thấy máu đổ, không thấy đầu rơi, mà chính cái miệng đưa mình vào địa ngục tâm tối trầm luân. Ngay bây giờ đã khổ trước rồi. Rồi cái người mà chuyên môn dùng ác nghiệp á, thì xả cái báo thân này là địa ngục, chứ không thể nào sanh thiên. Hay mà nói láo, chuyên môn mà kiếp sau trở thành một người trí thức, quý tộc huy hoàng được. Nhân nào nó đi với cái quả đấy. Cho nên cái phúc báo để mà mình tu tập, bạn phải giữ chánh niệm để tu tập, đó là hãy giữ gìn khẩu nghiệp cho thanh tịnh. Sư vẫn phải sám hối. Bởi vì đôi khi cái lời nói của mình trong cơn tức giận thì đến cái sân, trong cái sân đến cái si. Và trong cái si là mình nói bậy. Nó phải tu. Tu để mình đừng có bị sân si. Thế mà bây giờ chúng ta nói, xưa con tu lắm rồi còn tí sân si thôi ạ. Con tu lắm rồi mà còn tí sân si là chưa tu. Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, mà hơn 40 tuổi rồi chưa có con. Hai vợ chồng rất là lo lắng, liền đến những cái thầy Bà La Môn đấy để mà xin bốc quẻ xem có con không. Nhưng mà thầy bói đó nói rằng số ông bà không có đứa nào hết. Thì cái vị này rất là phiền muộn. Ông này tên là ông Chất. Thầy bói bảo mình không có con rồi, rất là buồn. Nhưng mà sực nhớ đến là thời đó có Đức Phật, vì vậy mới quyết định đi đến tìm Bậc Đại Thánh Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là giáo chủ của trời người, là bậc nhất thiết trí, không có gì là Ngài không biết. Ta đi đến để xin Ngài chỉ giáo cho ta. Cho nên ông nhắm hướng Kỳ Viên Tinh Xá mà đi. Mới đến Kỳ Viên Tinh Xá rồi đó, đặt lễ lại Phật xong rồi, chắp tay bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì chúng sanh ngu si mà chỉ giáo. Con có một chút thắc mắc, nay đã 40 tuổi mà chưa có con, đặc biệt là không có con trai nối dõi. Tại sao vậy? Xin Đức Phật chỉ giáo cho con. Thế thì Đức Phật nhìn ông này. Đức Phật nói, ông tu nhân tích đức đi, rồi ông sẽ có con. Thầy bói là nói không nhá, mà Đức Phật nói tu nhân tích đức đi. Mình nhớ trong kinh Phổ Môn không? Mình thành tâm khấn nguyện Quán Thế Âm, mình học hạnh Quán Thế Âm, thì cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Tại vì mình không có đủ niềm tin, thì mình sanh 8 đứa con gái thì cũng tại vì mình chả có tin đâu. Đấy. Cho nên Đức Phật nói ông sẽ có con trai. Nhưng mà nó đã có phúc, nó lại có đức. Chỉ có một điều là khi nó lớn lên nó sẽ xin đi xuất gia. Thì ông nhớ cho nó đi tu nhá. Thì ông Chất rất là vui mừng, thành tâm lễ Phật. Thì không lâu vợ ông mới là thọ thai. Lúc sinh nó ra đó, nếu trong nhà có cái tô, cái bát gì mà cứ để ngửa lên như thế này đấy, thì sau đó đầy ắp mật ong các vị. Không phải là chuyện cổ tích thần thoại nhé, mà đây là trong Phát Cú Đức Phật kể. Đấy, mà thời mình là cái ô trược nó quá nhiều, cho nó mất đi rất nhiều cái huyền diệu, cái màu nhiệm nó mất đi. Chứ mà mình cả nhà mình tu là mình thấy màu nhiệm lắm, tại vì cả nhà mình chưa tu, mà mình tạo ác nghiệp nhiều thì nó khổ nhiều. Chứ cả nhà mình cùng tu là mình đã thấy bớt khổ, là một cái màu nhiệm. Để con mình nó có hiếu là cái màu nhiệm, vậy gia đình nó bớt bệnh tật là cái màu nhiệm. Nhưng mà mình chưa tu, mình cứ cắm cái nhang mình xin không, mình cứ tu đi đã. Đấy. Thế rồi các cái vật dụng mà để như thế này đó là mật ong đầy hết các vị. Thế một cái điều màu nhiệm trong cái nhà của cái ông Chất, thấy quá là điều lạ lùng, nên đặt tên con là Mật Thắng. Tức là nó cái gì có mật, cho đặt là Mật Thắng. Mà ở bên xứ Ấn Độ đấy, mật ong là một thức ăn thanh khiết và cao cấp. Cho nên là đặt tên con mình là Mật Thắng cũng nói cái phước báo của nó. Thời gian 10 năm trôi qua, Mật Thắng lớn khôn là chú bé đã chán thế tục. Thế con mình nó chán thế tục là biết nó có căn cơ sâu dày. Chứ mà bây giờ mình nghe con mình muốn tu mà mình khóc khóc lóc ngày đêm thì mình muốn nó khổ hơn mình. Mình phải mừng nó đã gieo một cái nhân gì với Phật Pháp từ trong quá khứ. Cho nên á, đây tay bế tay bồng, danh lợi sắc tài, có người ta đi vào cửa không, người ta có cái gì đâu. Đấy là phải là căn duyên lâu đời. Người ta không có gì mà ta lại có tất cả. Nhất là cái hạnh phúc tự ở tâm người ta mà có. Còn chúng ta đây hạnh phúc là đều chồng mang đến mới vui, con nó mang đến mới vui, tiền mang đến mới vui. Còn cái người biết tu, con người ta tự người ta có hạnh phúc. Thì đứa bé 10 tuổi đã xin đi tu, xin phép cha mẹ cho xuất gia, thì cha mẹ nhớ Phật dạy rồi nên vui mừng mà trả lời: ta đã biết ngày hôm nay, cha mẹ rất hoan hỷ, không bao giờ ngăn cản con. Rồi dắt Mật Thắng đến kỳ viên Tinh Xá dâng cho Đức Thế Tôn. Mật Thắng vì có cái duyên trước rồi cho nên tu rất là tinh tấn và chứng quả rất là nhanh. Thế cũng có người, người ta không có duyên sâu, người ta tu rất là chậm. Thế cũng không có gì là xấu tốt. Người có tánh này tật kia là tập khí, là thói quen, không nói chuyện xấu tốt được. Tại cái người tốt cái này sẽ có cái xấu khác. Mình đừng chê ai cái gì, để mình giữ phúc đức cái miệng của mình. Tại vì mình tốt cái này mà mình sẽ xấu cái khác. Còn người ta xấu cái khác mà ta lại tốt cái kia. Vì vậy biết như thế, mình không có chê xấu tốt, đừng lấy cái miệng này để bình phẩm thế gian quá nhiều. Thế thì một hôm trên đường đi hóa độ các bạn đồng tu, tức là Mật Thắng đấy, thì nóng quá, ai cũng khát nước. Lát thầy trò mình nói chuyện xong xuống là thầy Tâm Thủy đã lo sẵn cơm cho mình dùng rồi. Nhưng ngày xưa đấy, buổi sáng thiền tập xong rồi đi khất thực, ai cho gì thì thọ dụng cái đó. Đi vào trong một cái khu rừng đấy, không có nước uống, ai cũng khát, ai cũng ước ao giờ có cái gì để uống. Thì lúc đó tỳ kheo Mật Thắng cầm cái bát tung lên trời, rồi đưa hai tay hứng lại. Chỉ tung lên một cái thôi thì cái bát đầy mật ong rồi. Cái phước của cái ông này là như vậy. Thế chúng ta cũng có cái phước. Cái phước của mình là gì? Có người nhìn là đã vui rồi. Thế tôi nhìn bác tôi đã thấy vui rồi. Tôi nhìn cô này tôi đã hết buồn rồi. Tôi nhìn chị tôi đã ham tu rồi. Đây là cái phước của mình. Chứ mình không có cái phước tung lên trời có mật ong. Nhưng mình có cái phước là: này đi nghe pháp nhé. Là người ta vâng. Đây là cái phước. Thế có người cứ mình nói người ta không muốn nghe, mình nói người ta không tin, là không thích. Cho nên mình hãy suy gẫm cái phước này để biết mình có cái phước gì. Chứ đừng có lấy chuyện của người mà làm chuyện của mình. Mỗi người có một cái phúc khác nhau. Thế thì sư ngồi đây có 4 ni sư ngồi bên cạnh. Mỗi ni sư có một cái phúc đức riêng. Mỗi ni sư có một cái hội chúng riêng. Mỗi ni sư có những chúng sanh riêng, có những con người ta yêu quý riêng. Và mỗi một sư có cái đức riêng mà sư Hương Nhũ không có. Cho nên mình phải cung kính các sư để mình được cái phúc đức của sư. Chứ mình nghĩ là mình hơn thì những cái phúc đức sư có mình sẽ mất, mình sẽ không được. Cho nên mình hoan hỷ với phúc đức của người, mình sẽ được cái phúc đức như người. Không bằng như thế nhưng mình cũng sẽ được. Còn mỗi vội vàng tự mãn, xem thường người khác, mình kiêu mạn thì mất phúc của mình và phúc người mình cũng không bao giờ mình đón nhận được đâu. Cho nên con người ta nghe pháp tu nhiều, người ta hiền là như vậy. Ta không muốn mất phúc đức của mình. Thế rồi có cái bát đầy mật ong như vậy mới chia cho toàn thể chúng tăng uống để giải khát. Thế là sung sướng quá. Nhưng mà nguyên một tăng đoàn như vậy cũng có nhiều người đắc quả, nhưng mà họ tung cái bát lên lại không có. Nhưng có phải vì vậy mà thua Mật Thắng đâu. Người ta có cái phước khác các vị. Cho nên trong cái hội chúng này, mỗi người có cái nỗi khổ niềm đau riêng, và mỗi người có một cái phước báo riêng. mà mình thấy như vậy mình nên hoan hỷ hết, chứ không ganh, không ghét, không chê, không tị hiềm, không thấy là mình hơn, mà lúc nào cũng như một cái hạt bụi. Mà được cái hạt bụi lăn vào trong chùa là may lắm rồi. Đấy, chứ hạt bụi là nó nằm ở ngoài đường, ngoài xá kia thì sao? Thế rồi các vị biết không? Ngày hôm đó đi về, các tỳ kheo với bạn Đức Thế Tôn, không biết trong quá khứ tỳ kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bất cứ lúc nào cũng có thể có mật ong cả. Thì Đức Phật mới trả lời: này các tỳ kheo, các con có nhớ không, rất lâu lắm rồi, đấy, 20 mấy năm trước, có một con khỉ đem mật ong đến cúng dường Như Lai và chúng tăng. Vì bố thí với thiện tâm, với công đức trong sạch, cho nên sau khi con khỉ chết, nó được sanh làm người. Và nhờ cái chân thành cúng dường mật ngọt cho Phật và tăng đoàn, nên kiếp này được làm người thì đâu đâu cũng đầy đủ mật ong. Tức là đang nói một kiếp sống trước của Mật Thắng là một con khỉ. Và con khỉ lại biết cúng dường mật ong cho Đức Phật và tăng đoàn, thưa các vị. Thế rồi vị tỳ kheo kia lại hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì tiền kiếp Mật Thắng đã là cúng dường mật ong cho Thế Tôn, cho nên bây giờ có cái phước báo đó, nhưng mà không biết cái nhân duyên gì mà lại làm khỉ. Ta hỏi tiếp. Thì Đức Phật mới trả lời: thời ấy bị đọa làm khỉ là do 500 kiếp về trước, thời Đức Như Lai còn Như Lai Ca Diếp, tức là trước thời Thích Ca Mâu Ni, có nhiều vị Phật, một đời quá khứ là Phật Ca Diếp. Thì cái đời Phật Ca Diếp đó, có một vị tỳ kheo đi tu còn trẻ, thấy một tỳ kheo khác băng qua một cái con suối, mà cái dáng điệu băng con suối nhảy nhảy như vậy, như một con khỉ. Cho nên cái người tỳ kheo trẻ này mới cười và chế nhạo và nhảy giống như vậy: này, ông đi y hệt một con khỉ nhé, ông có biết ông đi như thế nào không? Thế là bắt đầu chàng tỳ kheo trẻ này mới nhảy nhót như một con khỉ. Chưa hết, khi trở về có chúng tăng như vậy, ông lặp lại: này, hôm nay vị tỳ kheo đó đi qua suối nhảy như thế này. Rồi cả tăng chúng cười ồ lên. Thế mình nhớ lại là mình cũng có làm cái việc đấy. Và mình còn thêm mắm dặm muối vào. Đấy, chứ đâu đơn thuần đâu. Cho nên Đức Phật nói chỉ vì chế nhạo, mà lại chế nhạo dáng điệu của một vị đại tăng, cho nên dù sau đó có sám hối chăng nữa thì vẫn đọa làm khỉ. Nhưng do biết sám hối cho nên chỉ làm khỉ vài kiếp và được gặp Phật, được làm người, được Phật tế độ để đắc quả A-la-hán. Thì kiếp này là một thắng đắc quả rất là nhanh. Nhưng trong quá khứ đã từng có những kiếp làm khỉ do chế nhạo, do chê bai người khác. Như vậy có một câu nói để đùa nhé, vẫn thọ một cái thân cầm thú. Thế thì nghe vậy cái thôi, Nam Mô con cầu sám hối Bồ Tát. Con nói nhiều điều lắm, tới một điều như vậy đã thọ thân thú làm khỉ rồi. Cho nên lời nói xấu ác thì ai cũng phải vấp phải, nhưng mà nhà Phật lại cho chúng ta pháp sám hối. Mình sám hối nhiều là hết luôn, không cần làm con gì hết, do mình lúc nào cũng sám hối. Còn có người hôm nay sám hối, mai lại đi tạo nghiệp. Hôm nay lại 108 ở chùa Linh Quang tốt đẹp, mai lại đi cãi nhau, thế nó trừng sạch. Cho nên một mình đã sám hối thì phải giữ gìn cái phúc đức của mình để không cho nó mòn, nó rách đi. Đấy. Vì vậy cái pháp sám hối cũng là một cái pháp để mình bảo bọc, bảo tồn cái phúc đức của mình không bị mòn mỏi đi theo năm tháng. Rồi cũng có những lời nói thôi mà đem lại phúc đức cho mình, cho người. Lời nói nhã nhặn, lời nói khuyến tấn đúng thời, đúng lúc, dễ thương, làm cho mọi người an vui. Đấy, cứ gặp các sư nói chuyện, thưa chuyện sẽ biết. Các vị có những cái cách hành xử mình phải học. Không có nói gì hết, các vị thấy đấy. Và khi cần mới nói, đúng thời, đúng lúc, nhã nhặn, chỉ bảo chúng ta tu thật. Không phải sư nào phải đi thuyết pháp. Có người người ta đến với cuộc đời bằng thân giáo là bằng việc làm. Có người bằng khẩu giáo là bằng lời nói để dạy. Cái người bằng ý giáo là chỉ bằng một ánh mắt thôi, mình cũng biết thầy mình dạy mình cái gì. Chứ không phải là cứ vị thầy nào cũng ngồi giảng đâu, mà có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo. Và các vị làm cha mẹ cũng vậy. Có người cha mẹ không nói mà con cái rất là sợ và nghiêm túc, hiếu thảo. Cho nên xin các hàng Phật tử, các bậc cha mẹ hãy tu cái miệng của mình trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta thời gian không có nhiều, sư chỉ nói vài cái điểm chắn. Thứ nhất là nhớ tu cái miệng. Và từ sáng tới giờ là chúng ta thấy thanh tịnh không? Không có ai dùng cái miệng để nói cái gì á. Thế là chúng ta biết bao nhiêu cái phước rồi. Nhiều lắm. Thế là phước nó vô hình mà nó rất nhiều. Mà nếu mình nói thì thấy cũng như nhau, là hai người này người nói người không thấy như nhau. Nhưng mà trên vô hình một người đã mất phước. Cho nên khi có cái chuyện gì nó đến thì một người nọ lại tai qua nạn khỏi mà người nọ lại không qua được. Là bởi vì hàng ngày mình đã cào mòn cái phước của mình rồi, bằng lời nói của mình rồi. Và những cái lời nói, nhất là những con người vì cái lợi ấy, nói cái gì cũng nói được. Đến khi lợi vào túi rồi là bà im. Còn cái con người vì lợi ích cho tất cả, bá gia bá tánh, cho gia đình, cho chúng sanh, thì cái gì lợi lạc thì dù có mất lòng một chút mà lời chân thật phải nói. Điều thứ hai nữa các vị sẽ không bị tổn phúc đức, đó là đừng có tạo nghiệp sát sinh. Nếu chúng ta tạo những nghiệp sát sinh thì chúng ta đau yếu, bệnh tật, thọ mạng ngắn ngủi. Và đời sống này người với vật đều xa lắm, bởi vì con người giết sát đã tỏa ra một cái ác khí. Đấy là cái điều thứ hai chúng ta hãy tập. Có nhiều người làm dâu, làm con lớn là dỗ chạp, cúng kiến, là sát sinh. Nhưng bây giờ rất là nhiều người Phật tử họ đã biết cúng chay. Sư rất ngạc nhiên ngày rằm tháng giêng năm nay, tức là một người của chính phủ, đài phát thanh, truyền hình đứng lên nói về cái ngày rằm. Và lại tốt nhất là hãy cúng hoa quả, xôi chè, thanh tịnh, đừng giết hại chúng sinh. Đó là một người cư sĩ phát trên đài truyền hình. Thường thường ta bày cúng hay có con gà đó, đó mà hôm đó truyền hình phát lên là cô nó nói chuyện là xôi sắc quả oán rất đẹp, rất thanh tịnh. Đó, thế là vẫn biết cái gì mà lợi mình mà đem đau khổ cho người khác, cho đến một con vật thì đều có quả báo các vị. Cho nên theo tuệ giác của Đức Phật, người nào tạo nghiệp giết hại nhiều thông qua săn bắn đồ tể, hàng thịt, cá vân vân, thì tất nhiên phải bị giảm phước về sức khỏe và sự trường thọ. Đôi khi vì đời sống các vị phải làm. Nhưng mà lời Phật dạy thì sư vẫn nhắc lại cho các vị nghe. Đấy, bởi vì khi chúng ta tạo những nghiệp đó, chúng ta đã mất đi cái tâm từ. Mà con người mất đi tâm từ bi là con người mất đi phúc báo. Là quý người hiền lành, không ai quý người ác. Mà con người mất tâm từ thì trở thành người ác thôi. Nhìn máu, nhìn đầu rơi máu chảy phải sợ, phải thương, thấy bình thường, tức là mình đã mất tâm từ. Mà mất từ tâm thì mất phước báo. Đó là kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật đã dạy như vậy. Tất cả đều gắn với nhân quả. Không bao giờ có cái chuyện cầu xin mà Phật Pháp Thánh Thần bỏ qua đâu. Không ai bắt tội bắt lỗi mình, nhưng mà nhân mình gieo thì quả mình phải chịu. Vì vậy hãy ráng tu để mà đời sống mình được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp. Thưa toàn thể đạo tràng. Cũng trong kinh Pháp Cú có 5 vị tỳ kheo thôi. Trên đường đi về thăm Đức Phật, đi ngang qua khu làng. Mà lúc đó tối rồi nên xin nghỉ lại trong một cái hang núi đấy. Thì nửa đêm hôm đó có một cái trận động đất, cho nên là cái tảng đá lớn lăn xuống bịt kín cửa hang. Thế là mấy thầy đang ở trong hang đâu có ra được. Người dân biết chuyện dùng mọi phương tiện đến đẩy hòn đá đi, mà hòn đá đã quá lớn không có đẩy đi được. 5 thầy không có cách nào ra, nằm ở trong đó chờ chết. Nhưng mà đến ngày thứ bảy, năm thầy cứ ngồi thiền cho đến ngày chết. Nhưng đến ngày thứ bảy thì một cơn địa chấn xảy ra, nó rung rinh rồi đá tự lăn đi ra khỏi hang. Lúc đó năm thầy lò dò đi ra, ông nào ông đấy ốm nhom ốm nhét, xanh lè xanh lét, sắp chết luôn, run rẩy rẩy hết. 7 ngày bị nhốt trong hang. Thầy tu vẫn gặp nạn chứ, đúng không nào? Đến khi gặp lại Phật, năm thầy kể lại hành trình và bị nhốt như thế, suýt chết luôn, thì Đức Phật mới nói rằng trong tiền kiếp năm thầy từng là năm chú bé chăn trâu trong cái làng. Khi chăn trâu ngoài đồng thấy một con rắn mối, năm chú đó giành nhau bắt con rắn. Khi con rắn mối chui vào hang thì mấy chú dùng cây dùng đồ để khều con rắn ra, mà nó trốn luôn đâu có ra được. Thì năm chú bé tức quá lấy hòn đá bịt cái cửa hang lại. Đúng một tuần sau lại đi chăn trâu ngang cái chỗ đấy, năm chú bé mới nhớ chuyện con rắn, mới đẩy cái cục đá đó ra, thì cái con rắn là lò dò nó bò ra, nó ốm nhom ốm nhách, nó gần chết đúng một tuần. Cho nên khi đến cái đời mà quý thầy này đi xuất gia cũng đã chịu một cái nghiệp ở trong hang đúng 7 ngày gần chết, rồi cái cơn địa chấn, rồi cái cửa hang nó đẩy ra, rồi năm thầy mới lò dò đi ra. Ý là trên cái cuộc đời này không có gì ngẫu nhiên hết, tất cả là nhân quả trong đời sau. Thưa các thầy, và như vậy giữ gìn khẩu nghiệp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Các vị cứ những điều đấy thôi là mình quy y đó. Thế thì có nhiều người đã làm những điều đó từ lâu rồi mà chưa có quy y. Thế mình xin quý thầy của mình đây là con xin quy y. Thế thì quy y là phải giữ năm cái giới đó. Có người đem hết tên dòng họ dõi con cái lên để đặt tên nhưng mà không hề biết giữ giới. Thế cũng chưa. Quy y là phải giữ năm cái giới đó. Khi mà chúng ta không có giữ cái giới gọi là giới tà hạnh, cái giới trong sạch trong đời sống vợ chồng, là mình phạm cái giới đó thì không bao giờ mình có hạnh phúc. Vì vậy mà kinh giáo thọ Thi Ca La Việt, tức là kinh đảnh lễ sáu phương á, Đức Phật mới dạy nếu có một người đàn ông có vợ mà đi đến với một người phụ nữ khác ngoài hôn thú thì đó là nguyên nhân của anh ta, mà anh ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khổ đau và phiền toái trong cuộc sống. Cũng như vậy, một người phụ nữ đã có chồng đi đến với một người đàn ông ngoài hôn thú thì đó là nguyên nhân để cho người phụ nữ đó sa sút trong đời sống đạo đức và gặp rất nhiều điều phiền toái trong đời sống. Đó là nhân quả hết. Nhưng mà mình đâu có biết, mình chỉ thỏa mãn các sắc dục, cái ham muốn của bản thân ngay trong kiếp này, chứ mình không có suy gẫm về mặt nhân quả. Như vậy tất cả mọi vấn đề trong đời sống này Đức Phật đều đã chỉ dạy một cách chi tiết, một cách rõ ràng. Mà làm sao một thời pháp mà sư có thể nói hết cho các vị nghe. Cho nên mỗi một lần nghe, mỗi một lần tu, mỗi một lần tu, một lần tinh tấn, mỗi một lần tinh tấn là một lần chuyển hóa tội báo, ác báo. Chuyển hóa được tội báo, ác báo là một lần cái áo phúc đức, áo công đức dày lên để che chở bảo vệ chúng ta trong những hoạn nạn, hiểm nguy, khổ đau trong đời sống. Cho nên trong cái câu chuyện mà của Ni Sư Hạnh Đoan kể về cái nhân quả ác báo tại tiền, nhân quả, quả báo tại tiền, hai vợ chồng sanh đứa con mới có 2 tuổi mà đã bị một khối u ngay ở cái chỗ, cái hang đó. Mới có 2 tuổi, bị một khối u, đau đớn, máu mủ, khóc lóc ngày đêm. Phải đem đến cho vị thầy đi bác sĩ, rồi nói là khó qua được, u như thế sẽ chết. Thì đem đến vị thầy, đây là trông đứa bé nó như vậy, nhưng cái đời trước nó đã phạm cái giới tà chưa? Phạm nặng lắm, cho nên bây giờ mới 2 tuổi mà ngay cái chỗ, cái phần ngay cửa mình nó đã có một cái khối u ở đấy rồi. Cái gì nó có nhân quả hết. Thế bây giờ gia đình phải lo sám hối đi. Phải thành tâm, bố mẹ phải sám hối, cháu nó cũng sám hối. Đấy, tụng kinh mình thấy cái kinh nào mình tụng mình nghe lòng mình an lạc thanh tịnh thảnh thơi thì tụng. Địa Tạng, Phổ Môn, đấy, đấy, tụng kinh Phổ Hiền, tụng Sám Hối, tụng Đại Bi, các vị tụng kinh gì mà nghe lòng mình nhẹ nhàng an ổn thì cứ tụng, kinh nào cũng có cái hiệu dụng của nó. Thế thì hai vợ chồng này mới phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Rồi từ từ cái khối u nó teo dần, rồi xong vợ chồng thấy mầu nhiệm và phát tâm trường chay niệm Phật, bởi vì nếu không đứa con nó chết, bác sĩ nó không chữa được. Thế là Sám Hối, mà vợ chồng không dám phạm cái gì hết, bởi vì con mình đã kiếp trước nó đã vậy rồi, bây giờ vợ chồng mà không tu là còn nguy hiểm nữa. Vì vậy khi mình hiểu được lời Phật dạy thì cuối cùng tất cả chúng ta đều phát tâm sám hối và tu tập từ thân, khẩu và ý, thì những cái khó khăn, khổ đau, muộn phiền trong cuộc sống sẽ hóa giải từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây một, thưa các vị. Kính thưa toàn thể đạo tràng, các vị nghe Pháp có thấy vui không ạ? Nhưng vui hơn là khi chúng ta thực hành, đấy mới là vui. Và chúng ta thấy gia đình mình thực hành gia đình nó thay đổi, nó thay đổi. Mình tu nhưng mà con mình chưa tu là mình biết mình cũng còn nghiệp nợ. Khi nào mình tu mà con mình tu? Đấy. Chứ con mình nó chưa tu tức là mình biết rằng chưa đủ đâu. Và mình muốn con mình tu, mình hãy thương con người khác. Mà thương như thế nào? Tức là mình luôn luôn nói những điều đúng chánh pháp, đạo đức cho người nghe. Chứ khi con có những người dạy con mình điều hay mà xúi con người ta điều bậy không ạ? Cho nên nó rất là nguy hiểm. Đời sống này mình phải mở rộng cái từ tâm ra thì phước báo mình mới tăng trưởng, thưa các vị. Con người ta trong cuộc đời có những cái thời điểm sẽ tỉnh ngộ là khi hoạn nạn. Hoạn nạn cái tu, làm ăn trôi chảy không tu, mà thất bại nợ nần bắt đầu đi tu, đi nghe pháp tu tập. Có không? Có. Cho nên là đôi khi cũng nên thất bại, đôi khi cũng phải hoạn nạn, chứ không thì cứ tạo tội hoài thôi. Chính vì thất bại từ trên đỉnh rất tõm xuống hố như vậy mới lo tu. Vì vậy đôi khi cuộc đời cũng phải lâm hoạn nạn, phải cảm ơn những cái lúc thất bại đấy. Thứ hai, bệnh thừa chết thiếu sống, đến khi sau cái cơn bệnh con người ta tu, tại vì đáng lẽ chết rồi mà còn sống đây, cho nên thôi sám hối tu hành. Vì vậy cũng nên cảm ơn những cơn coi như bệnh thập tử nhất sinh để tỉnh ngộ tu hành. Điều thứ ba, con người ta tu khi cuộc đời có những mất mát lớn, ví dụ mất người thân, đau khổ quá tu, hay mất mát một cái gì quý giá, mất đứa con, mất hết sự nghiệp, bừng tỉnh mà tu. Cho nên cái sự mất mát, cái sự vô thường đó đôi khi cũng rất là cần thiết để nhắc nhở chúng ta tỉnh ngộ tu hành. Và còn một cái nhắc mình tu nữa, tuy có muộn màng nhưng cũng rất quan trọng, đó là trước giờ nhắm mắt xuôi tay. Có rất là nhiều người lâm bệnh trầm kha và khi sắp chết họ đã cảm thấy cuộc đời này tất cả là phù du ảo mộng và phát những cái nguyện sám hối rất là lớn để mà chuẩn bị ra đi. Chứ một đời tạo nghiệp không à, bây giờ sắp ra đi rồi họ phát nguyện, họ sám hối. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi buông tay miệng mỉm cười. Như vậy người ta đi tu tập lúc nào cũng xin khấn vái những điều như ý tốt đẹp. Nhưng mà sư nói với các vị sẽ có những cái điều nó không như ý mà nó lại cần. Như mà sư vừa nói, lâm hoạn nạn. Lâm hoạn nạn mà không bừng tỉnh để tu thì hoạn nạn khác sẽ đến. cơn bệnh thừa chết thiếu sống mà không bừng tỉnh tu thì chết rồi đọa thôi. Thứ ba nữa là mất mát lớn, không bừng tỉnh để tu lại tiếp tục mất cái khác nữa. Và cuộc đời con người rồi sẽ đến lúc vĩnh biệt cuộc đời. Tức là mình biết là cái đời nó không tồn tại lâu dài. Mở đầu là sư Hương Nhũ nói về sự vô thường, các vị nhớ chưa? Thì cái vô thường sẽ đến. Trên đường xe tang buồn đi qua, rồi mình cũng sẽ vào cái xe tang đấy, mình ngồi, mình nằm, chứ không phải là người ta, còn mình thì sống mãi. Cho nên nhìn cái xe tang đi qua rồi sẽ đến phiên mình. Cho nên có cái gì mà cười, có cái gì mà vui, mà chỉ vui khi mình đã được nghe pháp, mình đã được tu hành, thì đó là hạnh phúc trong cuộc đời. Khi mình nghe những cái bài pháp như vậy rồi đó, bên mình không buồn nữa, mình lo mình tu, mai mình chết rồi lấy đâu tu. Mất mát mình không buồn, vì nếu được mãi thì con người tạo vô vàn các ác nghiệp. Hoạn nạn mình không buồn, bởi vì chính hoạn nạn mới biết mình kém phước, áo giáp phúc đức quá mỏng nên phải lo tu. Mất mát mình không có trách móc, tại vì sao cứ được mãi thế này à, bụng cứ to mãi thế này à? Phải ban bố chứ, phải cho ra chứ. Cho nên mất mát cũng không buồn, vì nhắc mình này, không buông xả ra, không bố thí ra thì cũng có nhiều cách để mất lắm, chứ có ai mà có mãi đâu các vị. Mà đúng cái thời này là cái thời mà mình chiêm nghiệm sự vô thường đó, nó rõ mồn một luôn. Từ danh lợi, địa vị, tiền tài, sắc đẹp, mọi thứ. Rất là nhiều cái tin các cô hoa hậu đẹp lông lộng vậy đột quỵ, siêu sao đột quỵ, người trẻ tài năng, tiền cao danh vọng, một sớm một chiều đội nón ra đi. Không có cái lúc nào như lúc này mà những sự vô thường nó hiện hiện rõ ràng như vậy. Rồi một ngày mai hương sắp tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian, tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Mình mà không tu cả đời cũng hỡi ơi với trời ơi đất ơi rồi chết, gửi cho đời một tiếng than rồi trợn mắt mà đi, chưa chắc đã nhắm mắt được. Rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hải, áo vàng nhẹ rũ thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Rồi mình cũng xuống mấy cái lớp đất mình nằm, thưa các vị. Và cái mang đi trên cái cuộc đời này để thọ một thân sau, đó là phúc đức. Nếu không đem phúc đức cho đời sau thì chúng ta đem tội báo, ác báo, nghiệp báo vào cuộc đời sau. Thì đó là lý do tại sao ông này khổ thế, ông này sao hạnh phúc thế. Là vì khi ra đi người ta mang phúc đức đi thì đời sau người ta phải sung sướng. Mà người ta mang tội báo nghiệp, người ta mang tội lỗi đi quá nhiều thì đời sau người ta phải tội, phải nghiệp báo, ác báo, phải khổ đau. Và đó là cũng là do chính chúng ta mà thôi. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ. Xin thành kính niệm ơn Ni Sư Tâm Thủy đã cho sư một cái nhân duyên được gặp quý Phật tử ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4 mà mình nói toàn là những lời chân thật nhất trên đời này, để mà mình sắp tấn nhau tu tập. Cũng như xin cảm ơn quý Ni Sư, quý Sư Cô đang có mặt ở đây để hộ trì cho pháp thoại của chúng ta được viên mãn. Cầu nguyện cho quý Sư thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành. Xin kính chào toàn thể đạo tràng.